Nhiếp Thanh Anh dựa lưng vào ghế thắt dây an toàn, dáng người mảnh khảnh lung linh. Đôi mắt đen lay láy hiện lên sự tò mò, mong đợi nhìn về phía Chu Minh. Anh nhìn Từ Bạch Dương đang đi đến. Gocchuyenaudio.com, rồi cười một tiếng, tháo dây an toàn ra, dướn người sang Nhiếp Thanh Anh bên cạnh. Anh ôm lấy cổ cô, chóp mũi lạnh lạnh của anh sượt qua má cô. Nhiếp Thanh Anh rụt người lại, nghe thấy anh nói, cậu ta đang nhìn kìa, đừng nhúc nhích. Một giây sau, môi anh dán lên đôi môi mềm mại của cô. Một tay anh ôm cổ cô, một tay nâng má của cô chán kề chán, mũi kề mũi, nụ hôn vô cùng triền miên, càng thêm sâu. Trong đầu Nhiếp Thanh Anh như có pháo hoa bùng nổ, trong nháy mắt như có hàng ngàn luồng ánh sáng dịch chuyển. Cô nắm chặt tay, cả người cứng ngắc tựa vào ghế, bỗng chốc nhớ lại những lời Lộ Khê từng nói. Vậy giờ cậu đã đoán ra chưa? Chồng của cậu không phải là người xa lạ, mặc dù cấp 3 anh ấy không học cùng trường với bọn mình, nhưng lúc ấy anh ấy đã thích cậu rồi. Cách chương.